Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 564, tiến vào cấm địa, góc truyện audio.com, Dương Lỗi nói, sư phụ ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem môn công pháp này phát dương quang đại, nhưng đáng tiếc môn công pháp này không thể truyền thụ, nếu không phải như vậy cũng có thể truyền cho sư môn. Ngươi có cái tâm này là được, Cổ Thu Hàn vỗ vỗ vai Dương Lỗi nói, thời gian cũng không còn nhiều, bây giờ chúng ta liền đi tu la điện cấm địa, lần này chỉ cho phép thành công không cho thất bại. Chỉ cho phép thành công không cho thất bại, mọi người cùng nói, một nhóm mấy người, lần thứ hai sử dụng ẩn thân phù, hướng về tu la điện cấm địa xuất phát. Một phút sau, đi tới ở ngoài cấm địa, chính là chỗ này, tiếp tục tiến lên, sẽ chạm tới trận pháp. Cổ Thu Hàn ngừng lại, nhìn Dương Lỗi nói, tiểu lỗi, ngươi có biện pháp gì, có thể giải trừ trận pháp này. Dương Lỗi gật đầu, mở ra chân thực ưng nhãn, trận pháp này trước đó nghe tên tử viêm của tu la điện kia từng nói, gọi là thức linh biện vi trận. Một khi có người xông vào, liền sẽ công kích mặc dù đối phương có thuật ẩn thân. Sau khi mở ra chân thực ưng nhãn, toàn cảnh thức linh biện vi trận này, rõ ràng xuất hiện ở trong đầu Dương Lỗi. Thức linh biện vi trận này lại có thể là do mấy vạn trận pháp loại nhỏ tạo thành, cho nên bất luận tiếp xúc tới chỗ nào toàn bộ đại trận đều sẽ vận chuyển lại. Điều này làm cho Dương Lỗi giật mình không nhỏ, một cái đại trận do mấy vạn trận pháp loại nhỏ tạo thành, cái này quá là hiếm thấy, chí ít Dương Lỗi vẫn chưa từng thấy qua. Nhìn dáng vẻ Dương Lỗi giật mình không nhỏ, trong lòng mọi người cũng nghi hoặc không ngớt. Như thế nào, nhìn ra manh mối gì không? Trương Dật hỏi, có biện pháp phá giải không? Cổ Thu Hàn nói, cái phiền toái này lớn, trận pháp này gọi là thức linh biện vi trận. Dương Lỗi nói, thức linh biện vi trận, danh tự này ngược lại cũng kỳ lạ. Tiêu Thanh Thạch nhìn Dương Lỗi nói, có biện pháp nào làm cho chúng ta vô thanh vô tức tiến vào bên trong cấm địa hay không? Chuyện này, có điểm phiền phức, thức linh biện vi trận này là do hơn vạn tiểu trận pháp tạo thành. Người nói cái gì, hơn vạn tiểu trận pháp tạo thành, chuyện này, này quá kinh khủng đi. Minh Ám ở một bên nhỏ giọng nói, không tốt, có người. Mọi người vừa nhìn, giật nảy cả lên, thật đúng là có người đến, người này tu vi bất quá là thông huyền đại viên mãn, là một tử sam nữ tử, bên hông treo một thanh đoàn kiếm. Tướng mạo cũng vô cùng thanh tú thế nhưng giữa hai lông mày che kín sát khí, sát ý lăng nhiên, vừa nhìn nữ tử này liền biết giết qua không ít người, bằng không thì không thể nào sẽ có một loại cảm giác như vậy. Mặt sau đuổi theo một nam tử này chính là tử viêm trước đó bản thân Dương Lỗi nhìn thấy. Tinh Nhi, ngươi chờ ta một chút, nam tử kia đuổi lại đây. Cơ hội, đây là cơ hội, nhìn hai người liền muốn đi vào trong trận pháp, trong lòng Dương Lỗi kinh hỉ, một khi hai người này tiến vào trong trận pháp như vậy mình liền có cơ hội. Lúc này mọi người thấy ánh mắt Dương Lỗi, cũng rõ ràng, ánh mắt giao lưu một phen, mọi người cũng rõ ràng chú ý của Dương Lỗi. Nếu muốn bài trừ trận pháp này, thực sự là không dễ dàng, nhưng muốn trà trộn đi vào, vẫn là có thể thời điểm hai người ở phía trước tiến vào bên trong, mình có thể theo ở phía sau, đương nhiên đây không phải đơn giản như vậy, nhiều trận pháp như vậy, mình cần khống chế, bất quá cái này đối với Dương. Góc truyện audio.com Lỗi mà nói cũng không quá khó khăn, Dương Lỗi nắm giữ chân thực ưng nhãn, có thể quan sát đến trận pháp biến hóa rất nhỏ cho nên mình cần khống chế biến hóa này. Để thức linh biện vi trận này phân biệt ra nhóm người mình cùng trước đó như thế cái kia là được rồi. Điều này làm cho Dương Lỗi nghĩ tới hệ thống phân biệt vân tay thời điểm trên địa cầu. Trong nháy mắt hai người kia bước vào trận pháp, Dương Lỗi cảm giác được trận pháp biến hóa rất nhỏ, điều này làm cho Dương Lỗi đại hỉ, trận pháp này biến hóa không khó, nguyên lai là một loại phân biệt chân khí đặc thù. Đối với Dương Lỗi mà nói, bắt chước loại chân khí này quá đơn giản, Dương Lỗi tu luyện huyền nguyên quyết hoàn toàn có thể làm được đến. Chúng ta đi, sau khi chờ hai người tiến vào, Dương Lỗi nói, có nắm chắc không, vạn nhất lần này lại bị phát hiện, chúng ta đã có thể phiền phức lớn rồi. Một bên Cổ Thu Hàn nói, Dương Lỗi gật đầu, nhị thúc yên tâm đi, chuyện không có nắm chắc ta sẽ không đi làm. Được, ta tin tưởng ngươi, lần này liền nhờ vào ngươi. Cổ Thu Hàn thấp giọng nói, không thành vấn đề, Dương Lỗi nói, Dương Lỗi đi ở trước nhất mà mọi người theo sát phía sau. Đám người Cổ Thu Hàn đi theo phía sau Dương Lỗi vô cùng lo lắng, dù sao trước đó đã bị phát hiện một lần, nếu như lần này thất bại nữa, lại bị phát hiện như vậy sự tình sẽ phiền toái, rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ kế hoạch thất bại. Cho nên mọi người vẫn là rất lo lắng. Bất quá ngoài ý muốn chính là, mọi người đi theo phía sau Dương Lỗi, lại rất dễ dàng tiến vào trong trận pháp mà không có phản ứng chút nào. Sau khi hữu kinh vô hiểm tiến vào trong trận pháp, tất cả mọi người là hết sức tò mò, đến cùng Dương Lỗi là làm sao né qua trận pháp này. Bất quá bây giờ không có thời gian để mọi người hỏi nhiều. Sau khi tiến vào, liền phát hiện thật nhiều đệ tử tuần tra, từng cái tu vi đều không kém, yếu nhất cũng đạt tới thông huyền cảnh giới, một cỗ khí tức sơ xác phả vào mặt. Thật là nhiều người, tu la điện này thật cường đại, hơn nữa không chỉ là những người này, Dương Lỗi còn cảm giác được vài cỗ khí tức cường hãn, những người này tu vi đều không thể so huyết quỷ kia yếu. Điều này làm cho Dương Lỗi vô cùng lo lắng, nhiệm vụ lần này vô cùng gian khổ a. Không nghĩ tới tu la điện này thực lực cường đại ngoài ý muốn. Không chỉ là Dương Lỗi, đám người của Thu Hàn cũng khiếp sợ không thôi, tu la điện này so với tu la điện nhiều năm trước cũng không chút nào nhược, thậm chí còn hơn lúc trước, chẳng trách tu la điện này đã có thực lực đi bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận, dã tâm to lớn, chỉ sợ là muốn mưu đồ toàn bộ Sùng Vũ đại lục. Một nhóm người đi tới một địa phương bí mật, ẩn thân phù dĩ nhiên mất đi hiệu lực, bất quá lúc này đã ở trong một góc, không cần lo lắng bị phát hiện. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trương Dật nói, tiểu lỗi, ngươi còn có bao nhiêu ẩn thân phù? Ẩn thân phù vào lúc này cũng đã thành thứ then chốt, bây giờ trải qua thời gian dài như vậy tiêu hao, ẩn thân phù đã tiêu hao rất lớn, không còn sót lại nhiều, cho nên Cổ Thu Hàn không thể làm gì khác hơn là hỏi Dương Lỗi, xem hắn còn dư lại bao nhiêu. Ẩn thân phù ta cũng không có bao nhiêu. Dương Lỗi lắc đầu nói, chuyện này có thể như thế nào cho phải, không có ẩn thân phù, như vậy muốn tiếp cận trung tâm cửu thiên luyện. Góc chuyện audio.com, hồn đại trận kia căn bản là chuyện không thể nào. Tiêu Thanh Thạch nói, cách chương.